Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, thành đế giả ai? Có người thành tựu đại đế, là ai? Người nào chịu trách nhiệm xem xét thế gian? Vì sao có người không kinh chúng ta khảo hạch liền trở thành đại đế? Ai biết lập trường của hắn? Hắn thái độ đối với cấm khu là cái gì? Thủy hỏa bất dung vẫn là lặng lẽ nhìn nhau. Cấm khu bên trong, vô thượng nhân vật đều từ trong ngủ mê thức tỉnh. Thái sơ cổ quáng như cùng một đầu thao thiết cự thú phun ra nuốt vào ngàn tỷ tinh thần tinh. Để cái kia một phiến khu vực triệt để rực rỡ như là đại nhật. Tinh không bên trong, thậm chí có tinh thần trụy lạc, trực tiếp bị nuốt hết. Bất tử sơn bên trong, một cây đại kích hoành không, cực đạo đế binh uy nghiêm tràn ngập thương khung, trong đó có vô thượng thánh linh đang thức tỉnh, vòng trời vỡ vụn, đại địa nghiêng, toàn bộ bắt đầu sở hữu sinh linh đều tại cực đạo đế uy phía dưới run lẩy bẩy. Trường tồn cùng thế gian thế gia cực đạo đế binh tự chủ khôi phục, phù hộ gia tộc. Tuyên cổ trường tồn thánh địa cực đạo đế binh đánh vỡ hư không. Trực tiếp đem thánh địa dày nhất thật nội tình tất cả đều mang đi không hiểu chỗ. Tình huống phát sinh quá mức với đột nhiên. Tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Chín đại thánh thể trên trời dưới đất vô địch trấn áp trong nhân thế đã hơn 10 vạn năm. Hòa bằng thời gian quá mức với dài rằng giặc. Lấy cho tới ai cũng không nghĩ tới. Cấm khu lại đột nhiên khôi phục, chưa bao giờ có hắc ám náo động, thậm chí có khả năng trong nháy mắt bộc phát, tỉnh táo, hiện đang thức tỉnh vô sự vô bổ. Hắn đã bước ra cái kia một bước dài, băng lãnh vô tình thanh âm tại bất tử sơn bên trong vang lên. Nháy mắt truyền khắp đông hoang đại đế, để cấm khu chí tôn đều nghe được rõ ràng. Thạch Hoàng, thời kỳ này là ngươi đang quan sát, vì sao có kinh người như vậy biến cố? Tại chúng ta cũng không biết tình huống dưới, có người thành tựu đại đế, không biết lập trường của hắn, chiến sự khả năng lại một lần nữa mở ra, đại thành thánh thể đã có thể cùng chúng ta chính diện. Chống lại, chỗ ở trong nhân thế đỉnh phong nhất tuế nguyệt, tái xuất hiện một vị đỉnh phong đại đế. Tất cả chúng ta tình cảnh đều không tốt lắm, mặt đối với cái khác đại đế. Cổ Hoàng vặn hỏi, Thạch Hoàng lạnh lùng nói, các ngươi như thế hỏi thăm, thật coi ta là thuộc hạ của các ngươi hay sao? Đại kích hoành không, cực đạo đế binh uy nghiêm vô tận, Thạch Hoàng rất có không quan tâm, trước cùng bọn họ đại chiến một trận tư thái, ngươi có ý tứ gì? Tại ngươi giao khôi phục thời kỳ xảy ra vấn đề, ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm hay sao? Thái sơ cổ quáng bên trong có cỗ cổ hoàng lạnh lùng ép hỏi. Một bước cũng không nhường, đại đế đều là phách tuyệt thiên địa nhân vật, tuyệt sẽ không trên loại vấn đề này nhượng bộ, vô số năm qua đều là như thế. A, trách nhiệm của ta lại như thế nào? Ngươi đến xử lý sao? Thạch Hoàng lạnh lùng. Cực đạo đế uy càng cường thịnh một phần, hiện tại tranh luận cái này không có chút ý nghĩa nào. Trước rõ ràng thành đế chính là ai lại đến tranh luận đi. Lại giọng nói lạnh lùng xuất hiện, vị này nhân vật tựa hồ vô cùng có uy vọng, để tranh luận tạm thời đình chỉ. Hừ, đương thời có một vị sống sót đại thành thánh thể, đã có thể cùng trạng thái khôi phục hạ chúng ta chống lại. Loại tình huống này, không toàn diện khôi phục, ai có thể hoàn toàn đem nắm đại thành thánh thể sở hữu động tác. Thánh thể liên tục xuất hiện 9 vị, các ngươi còn không biết tình huống sao? Thạch Hoàng hùng hổ dọa người, trong lòng y nguyên có cỗ khí, 9 vị đại thành thánh thể cũng không phải một ngày liền đại thành. Bọn họ ngắn nhất đều tu hành mấy trăm năm. Hiện tại không phải cũng đem thân thể một mạch địa lộ đoạn tuyệt sao? Nguyên thần nguyên quỷ liên tục xuất thủ, thánh thể đường đã bị phong kín, đời sau thánh thể vô luận như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện. Dạng này cải biến còn chưa đủ làm người vừa lòng sao? Không cần lại tiếp tục tranh luận. Cái kia đạo băng lãnh thần niệm lại một lần nữa mở miệng. Đồng thời có ba động khủng bố từ thần khư bên trong nở rộ. Hiện tại nên như thế nào cùng vị này đại đế ở chung mới là chúng ta cần phải thảo luận vấn đề. Nếu là không có thể sống chung hòa bình, cái kia chúng ta liền phải thương lượng từ cái kia mấy vị khôi phục. Giết hắn, băng lãnh thần niệm không mang một chút tình cảm, để người toàn thân phát lạnh, bảy đại cấm khu đồng thời lâm vào trầm mặc. Sau một hồi lâu mới có người trầm giọng mở miệng, nói, một khi có đại đế xuất hiện, còn cùng đại thành thánh thể đứng tại cùng một trên lập trường. Về thánh thể nguyên rủa tuyệt đối sẽ bị phát hiện, chúng ta bố trí tự nhiên mà thành, nhưng đó là thành lập tại không có đại đế cùng đỉnh phong đại thành thánh thể cơ sở bên trên. Nếu là xuất hiện một vị đại đế, đại thành thánh thể liền có thể rút tay ra ngoài, bồi dưỡng người thừa kế của hắn, cái kia chúng ta liền nhất định phải ngủ tiếp xuống dưới. Ta cũng không nghĩ rốt cuộc không có cách nào tỉnh lại, hiểu rõ một cái quá khứ của hắn, chứng đạo thời khác, hắn không có công phu quấy nhiễu chúng ta, hiểu rõ một cái đến cùng là ai, hắn độ xong kiếp thời điểm chính là suy yếu nhất thời điểm. Nếu là tình huống không đúng, trực tiếp liền giết hắn, chờ nhiều năm như vậy, ta sớm đã không kéo dài được nữa, lần này ta sẽ xuất thế. Nếu là có thể đạt được một vị đế giả cùng một vị đại thành thánh thể máu tươi tẩy lễ. Nói không chừng ta còn có thể tiếp tục sống sót. Trong bóng tối có băng lãnh âm thanh âm vang lên. Thạch Hoàng lạnh lùng đưa ánh mắt về phía lôi kiếp phía dưới. Cái khác chí tôn, cổ hoàng cũng giống như thế. Sau đó bọn họ đồng thời kinh ngạc. Là hắn. Bọn họ nhìn thấy sôi trào ngút trời kim sắc lang yên. Một nháy mắt liền nhận ra đến cùng là ai. Bất tử sơn cùng thái sơ cổ quáng càng là hết sức kinh ngạc. Đại thành thánh thể cùng bọn họ đều chiến đấu qua. Bọn họ liếc mắt liền nhận ra tinh không chi hạ tôn kia bóng người. Đại thành thánh thể thành đế. Làm sao có thể? Nhất là tuyệt đỉnh cường giả vì đó nghẹt ngào. Đại thành thánh thể cùng bọn họ chiến đấu qua nhiều lần. Bọn họ đối với đại thành thánh thể huyết mạch nghiên cứu đã đến đỉnh phong. Vị này tại đại thành thánh thể bên trên tiến thêm một bước. Có thể cùng đại đế chính diện chống lại thánh thể hoàn toàn chính xác mạnh không tưởng nổi. Liên tiếp 9 vị trên trời dưới đất vô địch thánh thể bọn họ đều đã quen thuộc cùng hiểu rõ. Vì vậy cũng biết rõ. Đó chính là một loại cực hạn, đại thành thánh thể không có khả năng tiến thêm một bước. Huyết mạch tiềm năng đào móc tới được đỉnh phong, bọn họ có thể cùng không có dung hợp thiên tâm ấn ký đại đế chính diện chống lại. Bàn về sức chiến đấu không kém cỏi với đại đế, nhưng ở một số phương diện nhưng cũng có khiếm khuyết, mà bây giờ, vị này đáng sợ nhân vật lại càng gần một bước, hắn làm sao làm được? Hắn chém giết hai vị chí tôn, trong cơ thể ám thương vô số, bất tử dược hắn cũng vô hiệu, hắn làm sao có thể tiếp tục đi đến một bước. Bất tử sơn bên trong, có cổ xưa hoàng giả đang thì thầm, đại thành thánh thể từng tại bất tử sơn chiến đấu qua. Để một vị chí tôn triệt để chết đi, nhưng cũng cho đại thành thánh thể lưu lại đáng sợ ám thương. Đại thành thánh thể có thể bình thường sống sót, y nguyên bảo lưu tột cùng nhất sức chiến đấu là bởi vì hắn còn ở vào đỉnh phong tuế nguyệt. Nhưng hắn con đường tương lai đã đoạn tuyệt, trong cơ thể lớn đạo vết thương phân bố, đã không có dư lực tiếp tục tiến lên. 9 vị đại thành thánh thể đều gặp được tình huống như vậy. Bọn họ nhảy lên tới nhân sinh đỉnh phong nhất, hơn nữa còn liên tục xuất hiện 9 vị. Vốn là có khả năng nhất xuất hiện đại đế, thế nhưng là tâm trí của bọn hắn kiên định như thép. Hoàn toàn không nguyện ý giống trước đó một chút cổ hoàng đồng dạng. Cùng cấm khu chung sống hòa bình, không có cấm khu nguyện ý nhìn thấy nhân vật như vậy tiếp tục hướng phía trước. cho nên bọn họ tại đại thành trước đó hoặc là đại thành về sau đều nhận qua đáng sợ nhất lớn đạo vết thương, trung thân cũng không có cách nào tiếp tục hướng xuống đi lại. Tuy nói cấm khu bên trong cũng bỏ ra giá cả to lớn. Có bao nhiêu vị trí tôn, cổ hoàng vĩnh viễn vẫn lạc, nhưng đó cũng là bọn hắn thắng lợi. Hắn nhất định phải chết. Bất tử sơn bên trong có thanh âm lạnh lùng truyền ra. Hắn trên thế gian sống lâu một giây đều là đối với chúng ta tra tấn. Mà diệt hắn, thái sơ cổ quáng bên trong cũng có cổ xưa hoàng giả nói nhỏ. Đáng sợ sát ý để nhân thủ chân lạnh buốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN